Bên em sáng sáng tối tối, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vãn Vãn bị lạnh đến mức không chịu nổi, trên đường về nhà cứ hắt xì, giọng nói cũng khàn khàn, nghe giống như cảm cúm rồi sao. Khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đưa cô về, mặc dù Hứa Thanh Trúc có chút không vui, nhưng vẫn để không gian cho hai chị em họ trò chuyện. Hứa Thanh Trúc vào bếp nấu nước gừng đường cho hai người. Trong nhà có gừng, nhưng Hứa Thanh Trúc không biết đường ở đâu, chỉ có thể hỏi Lương Thích. Lương Thích lại vào bếp, bảo cô ra ngoài cùng Lương Vãn Vãn. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích và cô chen chúc bên cái bàn bếp không lớn, thân hình gần như kề sát nhau. Lương Thích hạ giọng nói. Cô ấy đang khóc, tôi không biết an ủi thế nào. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy với ánh mắt rất rõ ràng. Cô nghĩ tôi có thể à? Hai người nhìn nhau, Lương Thích bất lực. Tôi nghĩ cô có thể giỏi hơn tôi một chút. Lương Thích nói cũng không chắc lắm. Cô ngồi đó, có lẽ chỉ có thể đưa giấy cho người khác. Với cuốn album vẽ của Trần Miên mà Lương Vãn Vãn nhắc đến, Lương Thích không có sự đồng cảm mạnh mẽ. Với Lương Vãn Vãn, đó là một vật quý giá. Nhưng khi Lương Thích tìm trong ký ức của chủ nhân trước, chỉ thấy đó là một cuốn album bình thường mà thôi. Thực ra, đó chỉ là thứ mà Trần Miên vì thể diện của chủ nhân mà vẽ ra một cách tùy tiện. Thậm chí Lương Thích cũng không hiểu vì sao Trần Miên, người luôn ít nói, lại vì chủ nhân mà làm điều này. Chủ nhân lúc đó cũng không hiểu, nhưng đã vui vẻ nhận lấy. Còn Lương Thích không hiểu ý nghĩa của cuốn album đối với Lương Vãn Vãn, đương nhiên không biết phải nói gì để an ủi. Cô lại sợ lỡ lời, khiến Lương Vãn Vãn càng buồn hơn. Vậy nên Lương Thích quyết định để Hứa Thanh Trúc, người tinh tế hơn, đi nói chuyện. Hứa Thanh Trúc đứng đó, ánh mắt đầy bất lực. Cô nghiêm túc và, Lương Thích, cô Hứa luôn rất tinh tế. Lương Thích giờ đã chắc chắn, mấy chuyện nhỏ trong bếp để tôi làm, cô Hứa lo liệu chuyện lớn. Hứa Thanh Trúc liếc cô, đôi mắt cong lên, đột nhiên tiến lại gần cô, lặp lại một câu nói của cô. Tôi tinh tế à? Lương Thích gật đầu, nhìn có vẻ ngoan ngoãn. Hứa Thanh Trúc đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ cô. Đau đến mức Lương Thích hít vào một hơi lạnh, nhìn về phía Hứa Thanh Trúc với ánh mắt đầy trách móc, không hiểu cô ấy định làm gì. Nhưng tay Hứa Thanh Trúc lại chậm rãi di chuyển xuống, ngón tay lạnh lẽo khẽ kéo xuống cổ áo Lương Thích, khiến cổ áo hơi bị kéo rộng, ngón tay cô chạm vào xương quai xanh của Lương Thích. Một áp lực nhẹ, bất ngờ, ánh mắt Lương Thích thay đổi, cơ thể như bốc cháy, không tự chủ được mà gần sát lại Hứa Thanh Trúc, thậm chí có ý muốn ôm lấy cô. Lương Thích nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn. Giọng nói lạnh lẽo của Hứa Thanh Trúc vang lên bên tai cô, không vui lắm mà cười nhạo. Tôi không tinh tế, nhưng có chút tài năng về việc giúp cô thay áo. Nói xong, cô nghiêng người, trực tiếp cắn lên xương quai xanh của Lương Thích, một tay còn đặt lên sau gáy cô, nắm chặt tóc dài của Lương Thích. Lương Thích đặt tay lên eo cô, vô thức siết chặt. Nhưng Hứa Thanh Trúc nhanh chóng rút tay ra. Cái cắn đó có vẻ như là để xả giận. Lương Thích lại không hiểu mình đã đắc tội với cô ở đâu. Dù vậy, cũng không có cơ hội hiểu được, vì Hứa Thanh Trúc đã thong thả rời khỏi bếp, chỉ để lại Lương Thích đang mơ màng và giấu răng mờ mờ trên xương quai xanh của cô. Lương Thích, mãi đến khi Hứa Thanh Trúc đi rồi, Lương Thích mới nhận ra câu nói. Giúp cô thay áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cứ cảm giác như Hứa Thanh Trúc đang chế nhạo chuyện sáng nay của mình. Chẳng qua là không thể vừa dùng tay lại vừa dùng chân để kéo quần cô ấy xuống một cách hoàn hảo thôi mà. Editor, thật là, cũng phải so đo đến mức này sao? Hứa Thanh Trúc cũng không giỏi an ủi người khác hơn Lương Thích bao nhiêu. Đặc biệt là khi đối mặt với Lương Vãn Vãn, người mà cô hoàn toàn không quen biết. Đối với cô, Lương Vãn Vãn chỉ là một người lạ. Cô và Lương Vãn Vãn chỉ mới gặp nhau hai lần, một lần là khi kết hôn với Lương Thích, lần còn lại là khi cùng Lương Thích về nhà cũ. Ấn tượng của cô về Lương Vãn Vãn chỉ có hai từ, yên tĩnh. Giống như sự đối lập hoàn toàn với Lương Thích trước kia, một người luôn say mê hoa cỏ, còn một người lại là cô gái ngoan ngoãn yên tĩnh, chẳng liên quan gì đến những chuyện này. Vì thế họ lúc ấy đều nói, Khâu Tư Mẫn là người biết cách dạy con cái. Và Khâu Tư Mẫn cũng rất rõ ràng về những chuẩn mực đạo đức. Tất cả sự nuông chiều Lương Thích đều nằm dưới mức chuẩn mực đạo đức. Chỉ đơn giản là muốn nuôi Lương Thích thành người vô dụng mà thôi. Hứa Thanh Trúc vốn là người khá yên tĩnh, giờ đây bị Lương Thích ép ra để xử lý những chuyện này, dù không có kế hoạch gì, nhưng chỉ có thể gắng gượng làm. Trước mặt Lương Vãn Vãn, cô miễn cưỡng coi như là người lớn, vì vậy bắt đầu với câu hỏi xã giao. Em có sao không? Lương Vãn Vãn gật đầu rồi lại từ từ lắc đầu, giọng đầy tủi thân gọi. Thanh Trúc chị, Lương Vãn Vãn có vẻ ngoài thiên về sự trong sáng, không trang điểm, khuôn mặt trắng mịn đầy collagen, đôi mắt đỏ hoe, trông như một con thỏ nhỏ tội nghiệp. Hứa Thanh Trúc vội đưa giấy cho cô, khẽ an ủi. Đừng khóc nữa, mắt em sưng hết rồi. Kinh nghiệm an ủi duy nhất của Hứa Thanh Trúc là đối với Lương đang 5 tuổi. Ở nhà cô, Hứa Anh Nhã tính cách vui vẻ, từ nhỏ đã rất cởi mở, và vì khi còn bé bị bắt cóc, nên cô luôn ở nhà, không đi học. Từ nhỏ đến lớn Hứa Thanh Nhã luôn được dạy là phải nhường chị gái, phải bảo vệ chị gái. Cô cũng muốn là một người chị tốt, nhưng chẳng có cơ hội. Hứa Thanh Nhã quá mạnh mẽ, làm cho cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Vì thế, tính cách của Hứa Thanh Nhã không cần an ủi gì cả, chỉ cần đưa công cụ cho cô ấy mỗi khi muốn đi. Đấu là được, vì vậy, khi an ủi Lương Vãn Vãn, Hứa Thanh Trúc có phần giống như đang dỗ dành trẻ con, thậm chí giọng nói của cô cũng không tự giác trở nên mềm mại hơn. Lương Vãn Vãn vẫn chìm đắm trong thế giới buồn bã của mình và không để ý đến điều đó. Nhưng khi Lương Thích đang nấu nước gừng trong bếp, cô nghe thấy, không hiểu sao lại xoa tay, miệng khẽ nhếch lên. Lương Thích dùng chiếc dây buộc tóc mà Hứa Thanh Trúc lấy từ cổ tay cô để buộc tóc lên. Hơi nước mờ ảo tỏa ra trong bếp, không gian nhỏ bé này thoang thoảng mùi ngọt của đường. Lương Thích nghĩ, không có mùi trên người Hứa Thanh Trúc thơm bằng. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc ngồi ở phòng khách cũng cảm thấy khá thoải mái. Cô không cảm thấy cứ phải làm gì đó khi Lương Vãn Vãn khóc. Ngược lại, Lương Vãn Vãn khóc, cô chỉ ngồi bên cạnh đưa giấy, rồi vô tình đá chiếc thùng rác đến chân Lương Vãn Vãn. Lương Vãn Vãn bình thường rất yên tĩnh, ngay cả khi khóc cũng rất nhẹ nhàng. Điều đó không khiến Hứa Thanh Trúc cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi. Khi Lương Vãn Vãn khóc chán, khóc đủ rồi, cô mới ném một nắm giấy vào thùng rác, rồi thở dài một hơi, ngập ngừng nói với Hứa Thanh Trúc. Xin lỗi, Thanh Trúc chị. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc nói, chị em đi nấu nước gừng rồi, nếu em không muốn nói với em thì đợi chị ấy một lát rồi nói tiếp. Cô giống như đang đá quả bóng sang cho Lương Thích. Lương Vãn Vãn lại nói, không phải đâu, em không phải không muốn nói với chị. Hứa Thanh Trúc, em chỉ là không biết phải nói như thế nào thôi. Lương Vãn Vãn hít một hơi rồi lại muốn khóc, nhưng lại kiềm chế lại, tiếp tục xin lỗi. Xin lỗi, làm phiền chị rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Giọng Hứa Thanh Trúc có phần giống như Sally mới học tiếng Trung, cố gắng nói sao cho thoải mái, để Lương Vãn Vãn không cảm thấy khó chịu. Sau một hồi im lặng, Hứa Thanh Trúc lại bổ sung. Đây là nhà của chị gái em, có chuyện gì uất ức thì cứ đến đây, chị gái chẳng phải để cho em dựa vào sao? Lương Vãn Vãn nhìn cô, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ trong suốt. Hứa Thanh Trúc đối diện với ánh nhìn ấy, cảm thấy một áp lực lớn trong lòng, liền tránh ánh mắt cô, mắt chớp chớp. Lương Vãn Vãn suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Chị Thanh Trúc, em hơi sợ. Sợ gì? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Vãn Vãn thở dài một hơi, đang định nói thì Lương Thích từ bếp bước ra, đặt cốc nước gừng lên bàn trước mặt Lương Vãn Vãn. Trong cốc còn cắm một chiếc ống hút màu tím, rất chu đáo. Hứa Thanh Trúc liếc mắt nhìn, Lương Thích nhanh chóng đưa một cốc khác đặt trước mặt cô. Lương Thích nói, trước tiên uống nước gừng cho ấm người. Lương Vãn Vãn nhẹ nhàng cảm ơn. Cảm ơn chị. Lương Thích đi vào bếp để lại khay, nghe thấy lời cảm ơn của Lương Vãn Vãn thì chỉ đáp lại một câu. Không có gì đâu, chờ đến khi Lương Thích quay lại phòng khách, Lương Vãn Vãn mới bắt đầu kể về chuyện tối nay, nói xong vẫn còn tức đến mức tay run lên. Cô ấy sao lại động vào đồ của em vậy? Cả người hầu trong nhà cũng không đụng vào. Vậy cuốn album tranh của Trần Miên em để đâu rồi? Lương Thích hỏi, còn cách nào sửa lại không? Lương Vãn Vãn lắc đầu. Mọi thứ đều bị ngấm nước hết rồi, bị ngâm ướt rồi. Nước đã ngấm vào lớp bọc nhựa, tất cả đều ướt hết, máy giặt quay thêm một vòng, gần như đã biến thành mảnh giấy vụn, không thể xem lại nữa. Tuy nhiên, Lương Vãn Vãn vẫn giữ lại cuốn album đó, cô để nó trong ví. Lúc này, cô nhẹ nhàng trải cuốn album ra, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Nhìn thấy Lương Vãn Vãn cẩn thận với cuốn album bị hỏng, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bất lực trong ánh mắt đối phương. Đây rõ ràng là thứ không thể sửa lại được, nhưng nhìn thấy Lương Vãn Vãn đau buồn như vậy, Lương Thích thử hỏi. Hay là chị lại liên lạc với Trần Miên, nhờ chị ấy vẽ một bức khác cho em. Cô nghĩ rằng Lương Vãn Vãn sẽ đồng ý ngay, nhưng không ngờ Lương Vãn Vãn lắc đầu. Không cần đâu, cô từ chối nhanh đến mức Lương Thích cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Không nhịn được, cô phải xác nhận lại. Cái gì, không cần nữa. Lương Vãn Vãn nói, lấy thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chính cuốn album tranh này đã cùng cô trải qua tuổi thanh xuân, cũng đã cùng cô vượt qua những ngày tháng chuẩn bị cho kỳ thi vào nghệ thuật đầy gian khổ. Còn có vô số đêm không ngủ, nhớ nhung Trần Miên. Giờ cuốn album ấy đã không còn, cũng có nghĩa là tuổi trẻ của cô phải kết thúc rồi. Cuối cùng thì cuộc tình đơn phương này cũng nên khép lại. Ngày đó, cô vốn dĩ định kết thúc mối tình thầm lặng này, mới nhờ Lương Thích đi nhờ Trần Miên giúp đỡ. Kết quả là nhận lại sự lưu luyến lâu dài hơn và những gánh nặng tình cảm sâu sắc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vãn Vãn cúi đầu, giọng nói đầy đau buồn. Cảm ơn chị, cô nhìn chăm chú vào cuốn album tranh đã hỏng không còn hình dạng gì, thở dài một hơi rồi nói với Lương Thích. Chị ơi, đêm nay làm phiền chị rồi, em chỉ ở đây một ngày thôi. Ngày mai em sẽ về trường, chị đừng lo cho em. Vậy em sợ gì? Hứa Thanh Trúc đột nhiên hỏi. Cái chuyện lúc nãy em vẫn chưa nói rõ. Lương Vãn Vãn nghe câu hỏi này, cả người khựng lại, khẽ nói. Thôi, không nói nữa. Làm sao có thể thôi được? Lương Thích nhíu mày, em đã đánh Lương Tâm Nhi rồi mà không nhận điện thoại, có. Lương Vãn Vãn mím môi, ngẩng đầu nhìn Lương Thích. Em có hai số, một số đã tắt máy rồi. Số còn lại là số điện thoại do trường cấp, dùng cả mạng trong ký túc xá, mà Khâu Tư Mẫn không biết. Lương Vãn Vãn ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và e ngại. Khi nhìn cô như vậy, Lương Thích chợt hiểu ra một từ, di song yêu gang. Có vẻ yếu đuối nhưng lại kiên cường. Lương Vãn Vãn, người có vẻ không đáng chú ý nhất trong gia đình, lại là người đầu tiên đánh Lương Tâm Nhi. Mặc dù sợ Khâu Tư Mẫn, nhưng vẫn làm hai số điện thoại mà không để lộ. Lương Thích suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Vậy em có nghĩ sau này sẽ làm gì không? Lương Vãn Vãn cắn môi. Em về trường, mẹ không thể đến trường gây ồn ào được. Mà tuần sau chúng ta phải đi ra ngoài tỉnh, cô ấy không tìm thấy em, chắc sẽ không làm gì đâu. Lương Vãn Vãn rốt cuộc là người mềm lòng, sau một lúc im lặng, cô nói. Em cũng không biết mình làm thế có đúng không, mẹ cảm thấy rất áy náy với cô ấy, và có vẻ cô ấy cũng có lòng tốt, hình như vì sợ sau khi đuổi anh cả và anh hai đi, cô ấy sợ nên đang cố lấy lòng em, nhưng mà... Lương Thích lặng lẽ lắng nghe cô nói. Lương Vãn Vãn ôm cốc nước gừng ấm áp, tay đặt lên cốc để lấy hơi ấm, khẽ lẩm bẩm. Em là không thể thích cô ấy. Lương Thích hỏi, tại sao? Lương Vãn Vãn uống một ngụm nước, nước nóng từ miệng trôi qua cổ họng, đi xuống dạ dày, cả người cảm thấy ấm áp. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ nói, em cảm giác cô ấy cứ tỏ ra yếu đuối, nhưng sự yếu đuối ấy lại làm tổn thương rất nhiều người. Sau khi về nhà, em mới biết anh hai cũng chuyển đi rồi, mà mẹ thì nằm liệt giường, cảm giác mọi thứ đều rất mệt mỏi, em làm vậy có vẻ như... Không có gì là có vẻ cả, Lương Thích nói, cảm giác của em chắc chắn không sai đâu. Lương Thích không nói thêm nhiều, chỉ bảo cô tự theo dõi trang Weibo của Lương Tâm Nhi. ID trước đây của cô ấy là cô gái tìm kiếm người thân Quách Tâm Nhi, giờ đã thay đổi thành Lương Tâm Nhi, mô tả của cô là cảm ơn tất cả mọi người đã trở về với gia đình ruột thịt. Và bài viết ghim cũng đã thay đổi, trở thành một đống lời cảm ơn. Có vẻ là vì muốn thu hút lượng người theo dõi, cô ấy không xóa bất kỳ bài viết nào trước đây, chỉ cần vào là có thể thấy nội dung. Lương Vãn Vãn xem xong rồi cảm thấy nghi ngờ, cô ấy có nhiều fan như vậy, sao lại không có tiền? Theo mức độ chuyển đổi từ fan, lương hàng tháng của cô ấy ít nhất cũng phải trên 1 vạn rồi. Đúng vậy, Lương Thích nói. Hơn nữa, nội dung trên Weibo của cô ấy rất cẩn thận, chẳng giống như do chính cô ấy viết. Lương Vãn Vãn lướt vài lần trên màn hình, em không biết cô ấy có lai lịch gì, còn định cố gắng hòa hợp với cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lương Vãn Vãn mà nói, Hòa Hợp bình thường chỉ là thi thoảng cùng ăn vài bữa cơm, vì cô đang chuẩn bị hồ sơ du học thạc sĩ, những năm tiếp theo có lẽ sẽ ở nước ngoài, cô cũng không quá để tâm đến việc ai sẽ đến nhà. Dù sao, ở trong gia đình này, cô cũng chỉ là người vô hình mà thôi. Nhưng không ngờ, người này chỉ mới đến được một tuần, đã khiến cả nhà rối loạn lên. Lương Vãn Vãn nhìn lại bài Weibo mà cô ấy từng ghim, càng xem càng thấy phong cách viết rất quen thuộc. Cô chuyển ứng dụng sang WeChat, tìm kiếm một tài khoản công cộng. Đây là tài khoản mà bạn cùng phòng trước đây đã giới thiệu cô theo dõi, nói là nội dung siêu hot, bậc thầy nhịp điệu, bạn cùng phòng cô đều là những người thích hóng hớt, thường xuyên đi trước xu hướng mạng, còn cô thì chậm một nhịp. Vì có một thời gian cô rất thích Dương Thư Nghiên, nên đã làm theo chỉ dẫn của bạn mà theo dõi tài khoản này, vì trước đó đã có vài bài viết liên quan đến Dương Thư Nghiên. Lương Vãn Vãn mở một bài viết ngẫu nhiên, nói về một ngôi sao trong ngành giải trí. Người này có thói quen đặc biệt khi trình bày, rất thích sử dụng dấu phẩy, và hay dùng được, và, rồi, hai chữ này xuất hiện rất nhiều trong bài viết của cô ấy, đôi khi là những chỗ không cần dùng, nhưng vẫn xuất hiện, khiến bài viết hơi bị gượng gạo, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc, đọc nhiều rồi còn thấy cô ấy viết mượt mà và trôi chảy. Lương Vãn Vãn đưa bài viết cho Lương Thích xem. Chị xem cái này có giống như là cùng một người viết không? Lương Thích lướt qua một lượt, rồi đưa cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhanh chóng nhận ra cách dùng từ và dấu câu sai lệch tương tự. Người này không đơn giản đâu. Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy rất đắt tiền đó. Lương Vãn Vãn nói, trước đây đã viết một bài cho Dương Thư Nghiên, lượt đọc hơn triệu, chỉ riêng bài viết đó đã kiếm được hơn 30 vạn. Vậy vấn đề là, tại sao Lương Tâm Nhi lại có thể thuê được người này? Cô ấy thật sự nghèo sao? Hay là tất cả tiền đều dùng để làm marketing? Một người hiểu rõ về marketing như vậy, sao lại có thể tỏ ra yếu đuối như thế ở nhà Lương? Đương nhiên là không thể rồi. Dù Lương Vãn Vãn có chậm hiểu đến đâu, lúc này cũng đã nhận ra. Cô ấy giả vờ sao? Lương Vãn Vãn hỏi, cô ấy làm vậy để làm gì? Đẩy chúng ta ra khỏi nhà Lương, có lợi ích gì cho cô ấy? Gia sản. Hứa Thanh Trúc nhắc nhở cô em gái nhỏ chưa hiểu đời. Lương Vãn Vãn dừng lại. Bố mẹ vì cô ấy mà chuẩn bị viết di chúc trước, sợ chúng ta chiếm phần của cô ấy. Vậy nên cô không hiểu lý do vì sao Lương Tâm Nhi lại làm như vậy. Có lẽ không phải vì muốn có phần của cô ấy, mà là muốn độc chiếm hết. Hứa Thanh Trúc nói, đôi khi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lương Vãn Vãn, cô ngạc nhiên hỏi, không thể nào chứ. Lương Thích cũng có xu hướng đồng ý với giả thuyết này, liền phụ họa. Không có gì là không thể. Vậy cô ấy không hiểu về hoạt động kinh doanh, đẩy tôi ra cũng không sao. Nhưng nếu đẩy anh cả và anh hai ra, ai sẽ quản lý công ty? Lương Vãn Vãn nói, bố giờ cũng bận rộn đến mức không có thời gian đâu. Lương Thích cũng không biết câu trả lời, liền nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, người hiểu rõ vấn đề này. Hứa Thanh Trúc trầm giọng nói, có thể giao cho người hiểu chuyện, nhưng cô ấy không sợ bị người khác bỏ rơi sao? Hứa Thanh Trúc cũng không hiểu cô ấy. Mấy người trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng giúp Lương Vãn Vãn thoát khỏi tâm trạng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Lương Thích nhận được cuộc gọi từ Lương Tân Châu, hỏi có gặp Lương Vãn Vãn không? Lương Thích mở cuộc gọi video, Lương Vãn Vãn e dè chào hỏi Lương Tân Châu. Lương Tân Châu định nói gì đó, thấy cô khóc mắt sưng đỏ, cuối cùng nuốt hết lời trách móc vào bụng, chỉ nói. Ở nhà chị gái ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng đi lung tung. Lương Vãn Vãn gật đầu. Biết rồi, Lương Tân Châu lại quay sang hỏi Lương Thích. Em có thể đi điều tra về cha của Xuân Đồng không? Lương Thích, hả, sao vậy? Lương Tân Châu nói, công ty trước đây của anh ta là Hải Vi Trang Sức, bị sa thải vì rò rỉ thông tin công ty. Sau đó chuyển sang công ty cũ làm được một tháng rồi bị sa thải. Em bảo Hứa Thanh Trúc hỏi thử bên Hải Vi Trang Sức xem cụ thể anh ta đã làm do gì cái gì. Tôi cảm thấy anh ta có liên hệ với Lương Tâm Nhi. Lương Thích ngạc nhiên, người đàn ông đó, vậy vợ anh ta không biết sao? Lương Tân Châu nói, chắc là không biết. Lương Thích cũng không biết Lương Tân Châu đã điều tra được manh mối gì. Cô nhìn Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc gật đầu, ra hiệu cô đồng ý thì mới nhận lời. Khi cuộc gọi kết thúc, cô và Hứa Thanh Trúc bàn về chuyện này, cả hai đều thấy mức độ vô lý. Cuối cùng Hứa Thanh Trúc kết luận, những người có thể cắn người, thường thì không kêu lên. Lương Thích, tối hôm đó, Lương Vãn Vãn ngủ ở phòng bên, còn Hứa Thanh Trúc và Lương Thích lại ngủ chung một phòng. Một ngày trôi qua đầy sóng gió, Lương Thích cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Việc ngủ chung giường với Hứa Thanh Trúc đã trở thành chuyện bình thường, lần đầu thì còn lạ lẫm, lần sau thì dễ dàng hơn. Chiếc chăn này vừa mới được thay vào buổi trưa, chiếc cũ vẫn còn trong giỏ quần áo bẩn chưa giặt. Vì chiếc máy giặt đang giặt đồ của hai người nên không kịp giặt chăn. Sau khi mặc xong đồ, cả hai vội vã ra ngoài, vì thế chăn cũng không được giặt. Khi Lương Thích rửa mặt xong và bước vào phòng, cô cảm giác như buổi sáng đầy những khoảnh khắc đẹp đẽ vẫn còn lưu lại trong không khí. Cô ngồi lên giường ở một bên, còn bên kia là Hứa Thanh Trúc, người đang đọc sách. Hứa Thanh Trúc đang đọc một tập thơ, vẫn là toàn bộ bằng tiếng Anh. Lương Thích nằm xuống, liếc mắt nhìn cô ấy, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên Hứa Thanh Trúc, khiến cô ấy trở nên đặc biệt rực rỡ. Cảnh tượng này ấm áp và dễ chịu, như một bức ảnh đẹp, Lương Thích nhìn mà không chớp mắt. Một lát sau, Hứa Thanh Trúc lật một trang sách, âm thanh của trang sách lật tạo ra một tiếng động nhẹ trong không gian yên tĩnh. Lương Thích đặt tay dưới đầu, tay áo có chút ẩm vì vừa mới rửa mặt, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Hứa Thanh Trúc vô tình lẩm bẩm một câu bằng tiếng Anh, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh đó vẫn khá rõ ràng. Giọng cô ấy phát âm tiếng Anh rất hay, giống như trong những bộ phim nước ngoài. Lương Thích chợt nghĩ ra một điều, đột nhiên nói, Hứa Thanh Trúc, đọc cho tôi một bài thơ đi. Cô rất ít khi yêu cầu Hứa Thanh Trúc điều gì, và cũng không bao giờ nói thẳng như vậy. Vì hôm nay, Hứa Thanh Trúc đã nói với cô, Lương Thích, chị phải là chính mình. Vì vậy, tối nay, Lương Thích đang thử bước ra ngoài một bước đầu tiên. Hứa Thanh Trúc ngừng tay, chuẩn bị lật trang sách, rồi ngẩng đầu nhìn Lương Thích. Lương Thích trông đầy mong đợi, đôi mắt nâu nhạt, chứa đầy tình cảm. Hứa Thanh Trúc mân mê trang sách dưới tay. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng. Lương cô giáo, lại muốn tôi hoàn thành KPI của cô à? Lương Thích. Cách chương.